Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, giả dối quỷ quyệt. Nếu như hợp tác, ta muốn rất đơn giản, chính là trong vòng 30 năm, kinh thành Trương gia không ngừng mà thay ta kiến tạo những bản vẽ này trên đồ vật. Tất cả mọi thứ đều phải dựa theo yêu cầu của ta. Lấy tối cao tiêu chuẩn đến kiến tạo, sở hữu đúc bằng sắt kiện, đều phải phụ ra 10 tầng trở lên kiên cố minh văn. Nhất định phải đạt đến cấp yêu cầu khác. Vương Sung cũng không biết chủ nhà họ Trương đang suy nghĩ gì, hay là biết cũng không để ý chút nào. Vươn tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng đánh mặt bàn, bỗng nhiên ước ngừng ngắt, cho người ta một loại rất tin tưởng. Rất có tiết tấu cảm giác, 10 tầng trở lên kiên cố minh văn, dạng này thành phẩm nhưng là cao đáng sợ. Chủ nhà họ Trương cau mày nói, hắn kém chút đều muốn lấy là vương gia suy nghĩ muốn tạo phản. Bất quá nghe được 10 tầng kiên cố minh văn, liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Các ngươi đây liền không cần phải lo lắng, sở hữu minh văn tiền, ta đều sẽ chi ra. Vương Sung lạnh nhạt nói, hắn hiện tại cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Tuy rằng minh văn phí dụng phi thường đắt giá, bất quá, lấy thực lực của chính mình, hoàn toàn không là vấn đề. Cái kia liền không có vấn đề. Minh văn sự tình, chúng ta sớm ứng ra cũng là không có vấn đề. Sau đó, út tiêu đây, chủ nhà họ Trương đạo. Nói xong liền quay đầu nhìn chằm chằm Vương Sung, một mặt quan tâm vẻ mặt, đây mới là hắn để ý nhất. Vương Sung có thể nắm giữ một phần Trương gia, thậm chí không có 30 năm kỳ hạn cũng không có quan hệ. Trương gia để ý nhất, vẫn là Vương Sung hiện tại một người lũng đoạn, toàn bộ trung thổ thần châu hiện tại thần bí nhất, hot nhất hút still, chỉ có thân tại trong vòng. Mới biết hiện ở người thiếu niên trước mắt này, bây giờ tại trong vòng nắm giữ cao đáng sợ dường nào địa vị. 30 vạn hoàng kim một món vũ khí, này làm cho cả vòng tròn đều điên cuồng. Hiện tại sở hữu đao kiếm thương nhân, đều coi thiếu niên này là thành thần. Nếu như có thể thay thiếu niên này làm việc, rất nhiều đao kiếm thương nhân e sợ làm không công đều đồng ý. Đáng tiếc. Này một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, vương gia dòng dõi cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào. Nếu không thì, đến đao kiếm thị trường lượn một vòng, người thiếu niên trước mắt này thì sẽ biết hắn hiện tại trong vòng có được cỡ nào bằng sức ảnh. Hưởng lớn, mà lực ảnh hưởng này, lại thêm út tiêu hiện tại như mặt trời ban trưa tên tuổi. Nếu như có thể cùng kinh thành Trương gia kết hợp lại. Như vậy kinh thành Trương gia sức ảnh hưởng không chỉ không biết suy yếu. Ngược lại sẽ nâng cao một bước. Lại như Vương Sung nói. Thành là chân chính, đệ nhất đúc kiếm thế gia, cũng là hoàn toàn khả năng. Đây mới là hắn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Rất đơn giản. Ut Steel, Hyderabad khoáng thạch, ta có thể cho các ngươi. 2.000 không lượng hoàng kim một đều, bán được nhiều bán được ít, vậy là các ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Thế nhưng, mặc kệ ngươi dựa dẫm vào ta mua bao nhiêu quân khoáng thạch. Số 1, các ngươi út tiêu không thể treo tên tuổi của ta. Thứ 2, các ngươi mỗi tháng bán bao nhiêu đem út tiêu vũ khí. Nhất định phải nghe ta, một tháng bán ra vũ khí số lượng. Tuyệt đối không thể vượt qua 4 cái, còn sau đó có thể hay không đổi. Khi đó, ta sẽ thông báo tiếp các ngươi. Mặt khác, ở trước mắt giai đoạn này, út tiêu vũ khí chỉ có thể đối với cấm quân bán. Vương Sung duỗi ra hai cái ngón tay, 4 cái, ít như vậy, có thể hay không nhiều một chút. Chủ nhà họ Trương đạo, hơi nhíu mày, ha, tuyệt đối không được. Vương Sung cười cợt, nhìn thật giống rất dễ nói chuyện, rất dễ thương lượng, nhưng nói ra được ý tứ, nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Vật hiếm thì quý, nếu như út tiêu vũ khí đều nát phố lớn, ngươi cảm thấy còn có thể bán được hiện tại cái giá này sao? Đương nhiên, ngày sau, nếu là kinh thành Trương gia bên trong xuất hiện mấy cái đứa trẻ chẳng ra gì cháu, khiến cho một hai chuôi út steel vũ khí lưu truyền đến bên ngoài. Điều này cũng không có gì thật là kỳ quái, có đúng hay không? Ha ha, công tử anh minh, yên tâm, chúng ta Trương gia tuyệt đối sẽ nghiêm ngặt chấp hành cùng công tử ước định. Chủ nhà họ Trương âm thầm khen một tiếng, đã hoàn toàn rõ ràng Vương Sung chủ ý. Lại như Vương Sung nói, vật hiếm thì quý, út steel vũ khí nếu như xuất hiện quá nhiều, vậy thì bán không giá khởi điểm tiền. Thế nhưng, nếu như tình cờ một hai chuôi vũ khí ra bên ngoài bây giờ trên chợ đen, như vậy không chỉ sẽ không ảnh hưởng út steel giá cả, hơn nữa còn sẽ tiến một bước tăng cường thị trường đối với út steel khát khao. Thậm chí xuất hiện trong chợ đen, bán so với trong cấm quân còn đắt hơn tình huống. Mặc kệ là đối với bên ngoài vẫn là đối nội, út steel vũ khí lợi nhuận đều đạt đến sử dụng tốt nhất. Ở phương diện này, thiếu niên trước mắt hiển nhiên cũng sớm đã suy tính phi thường thấu triệt. Điểm này, chỉ sợ sẽ là rất nhiều thế gia đại tộc gia chủ cũng chưa chắc hơn được hắn. Còn có một chuyện cuối cùng. Nói vậy công tử cũng biết, chúng ta bây giờ đã không mỏ có thể dùng. Chủ nhà họ Trương đạo, con người lộ ra một tia giảo hoạt. Kinh thành Trương gia vùng mỏ đã sắp muốn đào rỗng. Cái này vốn là song phương hợp tác vấn đề lớn nhất. Cũng là Trương gia đoàn bản. Chủ nhà họ Trương lo lắng bởi vì ảnh hưởng này Vương Sung ý kiến. Vì lẽ đó cố ý lưu đến cuối cùng. Ha ha ha. Vương Sung cười lớn từ sau cái bàn mặt đứng lên, tựa hồ trước đây liền ngờ tới chủ nhà họ Trương sẽ có này nói chuyện. Chuyện này vậy thì càng tốt giải quyết, mới loại cỡ lớn quặng sắt, ta đã thay các ngươi chuẩn bị xong. Vương Sung nói, tay áo run lên, đem sớm liền chuẩn bị xong quặng sắt khế đất đặt lên bàn. Trượt tới, ngoặc kép chấm than, nhìn trượt tới trước mặt khế đất. Chủ nhà họ Trương nhìn Vương Sung, lần thứ nhất lộ ra chân chính vẻ khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, kinh thành Trương gia vấn đề lớn nhất, quan hệ đến Trương gia hưng suy phá diệt tồn vong vấn đề, lại sớm đã bị Vương Sung giải quyết. Kinh thành Trương gia gia chủ là mang theo to lớn khiếp sợ rời đi. Từ Vương gia bước ra ngưỡng cửa, lúc rời đi, cầm tấm kia khế đất, còn có một loại hoảng hoảng hốt hốt, không thể tin được cảm giác. Đã rất nhiều năm, hắn sẽ không dễ dàng động tâm vì ngoại vật. Thế nhưng lần này, nắm tấm kia khế đất, hắn thật sự có một loại nặng trình trịch, như ở trong mơ cảm giác. Thiếu gia, út steel lợi nhuận lớn vô cùng, tại sao phải nhường cho kinh thành Trương gia? Tự mình cầm ở trong tay không phải càng tốt sao? Thân Hải không biết khi nào thì đi đến Vương Sung bên người. Lặng lẽ nói, ở Vương gia, Thân Hải cùng Mạnh Long là số ít có thể như thế nói chuyện cùng hắn. Thậm chí phản đối Vương Sung người. Út steel bên trong ẩn chứa quá nhiều lợi ích. Thân Hải trước sau cảm giác, như vậy bên mình ăn thiếu đồ ăn được quá lợi hại. Bởi vì như vậy, mới có thể lợi nhuận to lớn nhất a. Vương Sung lạnh nhạt nói, tự mình thiết kế út steel vũ khí tuy rằng lợi nhuận có thể to lớn nhất. Một thanh tử vong thâm uyên dễ dàng liền bán ra 30 vạn lượng giá trên trời. Đối với rất nhiều người tới nói, khả năng cả đời đều không dám tưởng tượng, thế nhưng một tháng mới ra một thanh, dù sao cũng là quá chậm, nhưng Vương Sung nhưng không thể tự mình đi luyện kiếm. Như vậy cũng là bán không giá khởi điểm ngăn, bởi vậy bán cho kinh thành Trương gia, liền thành lựa chọn tốt nhất, như vậy liền tạo thành cao thấp mấy cấp độ hàng hiệu. Tức sẽ không ảnh hưởng tự mình mua bán vũ khí, đồng thời lại có thể trình độ lớn nhất kiếm lấy lợi ích. Có tiền, mình mới có thể tiến hành bước kế tiếp, càng nhiều kế hoạch a. Kinh thành Trương gia hiệu suất so với Vương Sung tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Cái kia một tờ khế đất, đối với Trương gia chấn động là to lớn. Cơ hồ là ở buổi tối hôm đó, Vương Dung liền cùng kinh thành Trương gia đã đạt thành hiệp nghị bí mật. Kinh thành Trương gia lấy 50 vạn lượng hoàng kim giá cả thu được cái kia tòa núi Quạng Năm, phần 10 quyền khai thác, đồng thời mặt khác lấy 100 vạn lượng hoàng từ Vương Dung nơi đó thu được bộ phận Hyderabad khoáng thạch quyền đại lý, bởi giao dịch tổng ngạch đạt đến 1.500.000 lượng. Con số quá khổng lồ, kinh thành Trương gia không có nhiều như vậy vốn lưu động. Bởi vậy, dành cho Trương gia 3 tháng bước đệm thời gian. Ở thời gian 2-3 năm bên trong, từng nhóm lấy hoàng kim hình thức, hoặc là cái khác song phương thương định hình thức, toàn bộ trả hết. Chuyện này tạm thời vẫn không có công bố ra bên ngoài. Hợp tác nội dung, ngoại trừ Vương Dung cùng số ít kinh thành Trương gia trường lão ngoài ra, cái khác không người hiểu rõ. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác chính là mấy ngày đi qua. Bầu trời trăng sáng treo cao, chính là trời tối người yên. Mọi người rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, Kinh Sư Thành Đông, khoảng cách Chu Nhớ Thiêu Thán Tử khoảng chừng hơn 100 trượng địa phương, bóng cây núi đá, trong bóng đêm, một vệt bóng đen tay áo lớn phấp phới, phảng phất chim lớn giống như vậy, ở nóc nhà trên nhẹ nhàng lương lương bôn ba. Nghiệt đồ, uổng ta đem ngươi coi như con đẻ, ngươi lại dám cấu kết người ngoài, phản bội ta. Bóng người kia nhẹ nhàng lương lương, cả người khói đen cuồn cuộn, tỏa ra một luồng nồng nặc sát khí, xem ra lại như một con hung thú như thế. Dưới ánh trăng, nhìn kỹ lại, nhưng là một người có mái tóc tán loạn, cắn răng nghiến lợi tóc đen lão nhân, tay trái của hắn che ngực, máu tươi từ chỉ gặp bên trong ồ ồ mà ra, mà nặng nề nhất, nhưng là trên lưng hắn một con trường kiếm, từ phía sau, trực tiếp xuyên lòng bàn tay của hắn, trường kiếm thậm chí thâm nhập một thước có thừa. Nghiệt đồ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão nhân nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt hung quang từng trận, dưới ánh trăng lại là đỏ như màu máu, phảng phất núi thi huyết hải. Cạc cạc cạc, phòng bên cạnh đại thụ bên trong, từng cái chim đêm bị nồng nặc sát khí chấn động tới, dồn dập rít gào lên, sông rít gào mà lên. Phụ cận sân bên trong, từng cái chó cũng bị đột nhiên thức tỉnh, dồn dập bất an chó sủa inh ỏi lên. Xảy ra chuyện gì? Hơn nửa đêm, chó này ở tên gì? Dưới thân trong phòng, ẩn ẩn truyền đến phu thê rời giường tiếng mắng chửi. Cái kia tóc đen lão nhân dưới chân mềm nhũn, đột nhiên răng rắc một tiếng, đạp gãy vài thớt ngói xanh, từ trên nóc nhà rớt xuống, đánh vào trên tường rào, lại ngã ở tối tăm, vết bẩn ngõ nhỏ, ngất đi, máu tươi ồ ồ, không ngừng mà từ trong cơ thể hắn chảy ra, mà theo huyết dịch chảy ra, lão nhân khí tức trên người càng ngày càng yếu, mà cái kia một đầu tóc đen thui, cũng thuận theo từ đen thành trắng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ chân tóc đến cuối sợi tóc không ngừng biến bạch. Chỉ là trong nháy mắt, lão nhân đầy đầu tóc đen liền đã biến thành tóc bạc, ngã nhào xuống đất bên trên, khí tức yếu ớt, không nhúc nhích, ào ào ào. Ngay ở lão nhân sau khi hôn mê không lâu, vài đạo khổng lồ, uyển như dãy núi biển rộng giống như khí tức trong chớp mắt xuất hiện ở phương xa. Những người này tốc độ thật nhanh, hoàn toàn không thấy rõ thân hình. Ở trong hư không chỉ nhìn thấy mấy cái bóng mơ hồ. Siêu siêu siêu, chỉ là trong nháy mắt, vài đạo quỷ mị bóng người liền xuất hiện ở lão nhân ngã chồng vó trên nóc nhà không. Mấy cái chó cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên gâu gâu gâu chó sủa inh ỏi lên, hoa nóng nảy, hừ lạnh một tiếng, trong đó một vệt bóng đen chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn. Vài chục trượng bên ngoài, mấy cái chó mực lập tức như bị thương nặng, tai mắt mũi miệng thất khiếu chi bên trong chảy ra ồ ồ máu tươi. chậm rãi nằm trên đất, không nhúc nhích, lão già tuyệt đối chạy không xa. Nếu để cho hắn đông sơn tái khởi, đến thời điểm chết chính là chúng ta. Cẩn thận tìm xem, vô luận như thế nào nhất định phải tìm tới hắn. Ngoặc kép, ba bóng người đứng ở nóc nhà phía trên, ánh mắt lạnh như băng phảng phất chết như thần. Chậm rãi đảo qua xung quanh, ánh mắt lướt qua, liền hư không cũng hơi bóp méo. Cách đó không xa, thân ảnh của lão nhân nhanh chóng xuất hiện ở ba người trong mắt. Bất quá sau một khắc, thấy lão nhân hoa râm tóc, ba người ánh mắt rất nhanh rời đi. Một cái lão bất tử ăn mày mà thôi. Không cần để ý, chúng ta đi mau. Ngoặc kép, siêu siêu siêu. Cũng không thấy mấy người này làm sao động tác. Sau một khắc, những người này liền phân ba phương hướng biến mất ở hư không. Ai cũng nhìn không ra đến, bọn họ là thế nào rời đi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.